Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Thanh kiếm dì xét biến thành ngọc kiếm lấp lánh dài mấy chục thước, vết loang lổ bay nhanh như ánh sáng đỏ quấn quanh thanh kiếm. Thanh ma đao đen trướng to, thân đao hoàn chỉnh, có mấy giọt máu như phù cổ xưa tang thương. Hai vũ khí, hai loại lực lượng cấm kỵ hoàn toàn khác nhau không chút che giấu sẽ qua hư không. Mọi người đều kinh ngạc. Đinh Hảo hét to: "Giết!" Đinh Hảo tập trung toàn bộ tinh khí thần, hắn căng thẳng thần kinh chưa từng có. Trong khoảnh khắc này mọi tạp niệm biến mất khỏi đâu. Đinh Hảo tay cầm thanh kiếm dị xét, ma đao đen tàn phá, trong lòng chỉ còn lại đao kiếm. Mọi thứ trong tầm mắt Đinh Hảo mơ hồ, chỉ có thân hình Đinh Đồng là càng lúc càng rõ ràng. Thanh kiếm dị xét, ma đao đen tàn phá đều xuất hiện. Lực lượng khủng khiếp dung hợp lại. Vũ khí đao kiếm rầm rạp đầy trời, bái Đinh Đồng bỗng rối loạn, đinh đang va chạm vào nhau như thể một thần dân trông thấy hai quân vương xuất hiện. Chúng ngạc nhiên, hỗn loạn, không biết nên lạy vị vua nào. Vũ khí đầy trời ấp khẽ xung hướng Đinh Hạo, có chía hướng Đinh Đồng, chúng va chạm vào nhau, rối loạn. Có đa số vũ khí rơi xuống. Thấy hình ảnh này rất nhiều cường giả giật mình, vội bắt lấy vũ khí của mình. Có chuyện gì? Dị tượng kiểu này? Lực lượng của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng có thể quấy nhiễu Đinh Đồng? Công chúa Nhân Ngư hải tộc trợn to mắt nói. Lại một loại hơi thở khiến vạn binh đao kiếm run rẩy, không phải lực lượng bình thường. Không lẽ người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng che giấu thực lực? Từ ngày công chúa Nhân Ngư hải tộc và người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đụng nhẹ nhau ở đầu đường, hắn liên tục khiến nàng giật mình, nàng rất tò mò về quái nhân này. Lại một thiên tài tuyệt thế sắp xuất thế sao? Song hùng tranh nhau phát sáng. Có người nhìn ra manh mối. Không đúng, lực lượng của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng quá nhỏ bé, không thể tạo thành uy hiếp thực chất với Đinh Đồng. Hai người không cùng đẳng cấp. Trên bầu trời tối tăm, toàn thân Đinh Hảo phủ trong ánh sáng đao kiếm như sao băng kéo cái đuôi dài xung phong hướng hắc ám ma thần Đinh Đồng. Ánh sáng đen đầy trời bị ảnh hưởng. Vù vù vù vù vù. Thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá cùng đánh ra, ánh sáng mạnh mẽ kỳ diệu như kiếm bén chặt gỗ mục đến sau mà tới trước lướt qua Đinh Thánh Thán sông hướng Đinh Đồng. Cái gì? Lần đầu tiên Đinh Đồng lộ biểu tình bất ngờ. Ánh sáng ập vào mặt nhìn yếu như cây kim tùy thời bị Đinh Đồng bóp nát, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng đặc biệt, gần như không thể phá vỡ. Đinh Đồng cảm giác quen thuộc, có thể khắc chế lực lượng hắc ám của gã. Đinh Đồng thấy bị uy hiếp. Con kiến chết tiệt. Đinh Đồng chỉ một cái. Ảnh ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ tấn công, kiếm quang đổi hướng đỡ luồng sáng kỳ dị. Âm âm âm âm âm. Bầu trời bỗng vang tiếng nổ điếc tai, mảng lớn hư không sụp đổ như núi tuyết nghiêm. Bình chướng hư không bị xé vụn. Ánh sáng kỳ lạ nổ tung biến mất trong cú va chạm khủng bố. Ảnh ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ phần chóp trăm thước bị ánh sáng kỳ dị bắn bể vụt tắt biến mất. Ảnh ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ thường lại trong không trung biến thành tàn đao đoạn kiếm. Chính lúc đó, mắt Đinh Thánh Thán sáng lên. Ngay bây giờ, người Đinh Thánh Thán tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, cái loại bùng nổ đó như mặt trời không thể ngăn cản ló lên xua tan bóng tối. Bầu trời tối tăm đột nhiên biến thành thế giới màu vàng. Lúc trước Đinh Thánh Thán cảm giác có người ra tay giúp, muốn ngăn cản đã không kịp. Đinh Thánh Thán biết rõ người khác không thể đối diện lực lượng hắc ám này, dù là tồn tại như băng ma, lão tăng nhân Phật ma đều không thể giúp đỡ Đinh Thánh Thán. Đinh Thánh Thán không ngờ người ra tay tham gia thật sự dao động được thế của Đinh Đồng. Một lũ hơi thở này khiến Đinh Thánh Thán thấy rất lạ.

không bị quyền lực che thân tình, giới hạn vinh diệu của võ giả. Cũng vì đứng về phe Đinh Thánh Thán nên bây giờ Đinh Hành Hỏa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ thành tội phạm thần đình Phương Đông truy nã. Điều này cần có can đảm, niềm tin vững chắc. Ba phụ tử Đinh Hành Hỏa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ không thiếu hai thứ này. Đinh Hành Hỏa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ kiên trì làm Đinh Hảo cảm giác tình thân ấm áp. Đây là ấm áp đến từ huyết mạch trong linh hồn mà Đinh Hảo chưa từng cảm nhận trong thế giới này, dòng máu ruột thịt chảy trong người hắn. Là người thân trả giá vì ngươi, không cần báo đáp. Đinh Hảo sốt ruột hỏi, phải rồi, trận chiến hôm đó có kết quả như thế nào? Đinh Bất Tứ cười to bảo, biết ngay ngươi sốt ruột hỏi cái này. Đinh Bất Tứ kể lại kỹ càng kết quả trận chiến thập vạn đại sơn mạch. Đinh Đồng thua. Trước một kích kinh thế của Đinh Thánh Thán, Đinh Đồng thua hoàn toàn, còn bị mù một mắt, máu phun ra không trung. Điều này làm tổn thương căn bản gốc của Đinh Đồng, nhưng gã quá mạnh nên thành công bỏ chạy, không chết. Thấy Đinh Đồng thua trốn đi, làm sao thập thần tử dám ở lại thập vạn đại sơn mạch? Thập thần tử như chó cụt đuôi mang theo đại quân hắc giáp quân hốt hoảng chạy vắt giò lên cổ. Trận chiến này thần đình Phương Đông tính toán bày ra sát cuộc đã thất bại thảm hại. Sau này có người thống kê thần đình Phương Đông tổn thất 100 chiếc hạm đội ma pha huyền khí, 6 cường giả thần cảnh, 1 cường giả thần cảnh chết trận, 5 người khác bị thương nặng không từ mà biệt. Thần đình Phương Đông tổn thất mấy vạn quân sĩ, bao gồm cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, võ đế cảnh. Đại quân thần đình Phương Đông trong thạch truy trấn bị đánh tan tác. So với số người thương vong càng khiến ngụy thần đế giận dữ là trận chiến này thảm bại đả kích lớn đến danh tiếng thần đình Phương Đông. Nhiều năm qua thần đình thống trị đại lục Phương Đông không thể lay động, bất cứ thế lực phản đối nào đều bị thần đình Phương Đông nghiền nát. Không ai dám khiêu khích uy nghiêm của thần đình Phương Đông. Dù là các cường giả tuyệt đối thần cảnh cũng phải cúi đầu trước thần đình Phương Đông. Thần đế gia thần chỉ là đại lục Phương Đông khuất phục. Trận chiến thập vạn đại sơn mạch khiến uy nghiêm thần đình Phương Đông tổn thất trầm trọng. Nhiều người và thế lực bắt đầu rục dịch. Đám Đinh Thánh Thán, Đinh Hành Hỏa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ chiến thắng khiến mọi người nhận ra thần đình Phương Đông không phải không thể chiến thắng, thần đình cũng có điểm yếu. Một trận thua khiến đại lục Phương Đông gió nổi mây phun, sóng ngầm dâng trào. Thần đình Phương Đông thống trị gặp trùng kích, nền móng lung lay chứ không vững chắc như trước. Nghe Đinh Bất Tứ nói xong, Đinh Hảo yên lòng. Vậy, đại thần tử điện hạ đâu? Khi hỏi câu này Đinh Hảo cực kỳ căng thẳng. Biểu tình Đinh Bất Tứ kỳ dị, nghiêm túc hỏi. Lão huynh, nói thật đi, ngươi là ai? Tại sao giúp đỡ chúng ta? Với thực lực của ngươi không phải hạng người vô danh, nhưng tại sao lúc trước ta chưa từng nghe nói về ngươi? Ta cứ thấy ngươi là lạ, hình như đã gặp ở đâu, ta. Đinh huynh khoan hỏi, sau này ngươi sẽ biết. Đinh Hảo ngần ngừ, vẫn không lộ ra thân phận thật sự. Đinh Hảo chờ gặp Đinh Thánh Thán, hỏi rõ mọi chuyện thì khi đó mới là lúc nhận tổ quy tông. Đinh Bất Tứ nhìn chằm chằm Đinh Hảo nửa ngày sau lên tiếng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đinh Bất Tứ xòe tay đưa ra ngọc bìa màu vàng nhạt, dùng huyền lực nhẹ đẩy tới trước. Đây là thứ đại bá để lại cho ngươi, chỉ định muốn một mình ngươi xem. Sau khi xem xong ngươi sẽ hiểu tất cả. Đinh Hảo nghi hoặc cầm ngọc bài. Đây là một ngọc bài minh văn, bên trong chứa tin tức trong chất liệu bình thường, minh văn tinh diệu. Tuy nhiên Đinh Hảo càng có hứng thú với nội dung hơn. Phụ thân để lại cái gì cho hắn? Phải chăng phụ thân đã đoán được thân phận của hắn? Đinh Hảo thấp thỏm lo sợ. Tuy không biết bên trong đại bá cho ngươi cái gì, nhưng ta cảm giác địa bá phát hiện điều gì đó. Đinh Bất Tứ tò mò nhìn Đinh Hảo lại ngó ngọc bài, vỗ bồm bột vào vai hắn. Đinh Bất Tứ lờ đi Đinh Hảo, nghe răng nhích môi, nói: dù sao thì ngươi đã là huynh đệ của Đinh Bất Tứ, ta thiếu ngươi một mạng. Đinh Bất Tứ nói xong nghênh ngang xoay người đi. Đinh Hảo siết ngọc bài, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nỗi niềm mong chờ, hồi hộp chưa từng có tràn ngập trong lòng Đinh Hảo. Đinh Hảo đứng trong ánh mặt trời màu vàng, đứng mãi đến khi đỉnh đầu nóng lên. Đinh Hảo chậm rãi quay về nhà gỗ nhỏ, thần thức huyết tán ra ngoài. Minh văn chữ Hán màu vàng như dây leo lan tràn ra nền đất, vách tường gỗ, ngăn cách mọi hơi thở xung quanh tránh chơ o bơ y, người dòm ngó. Đinh Hảo xếp bằng trên giường cẩn thận rót huyền khí vào ngọc bài. Vù vù vù vù vù. Trong tiếng kêu khe khẽ, một luồng sáng vàng bắn ra từ ngọc bài biến thành thân hình cao to. Vầng sáng nhạt bao quanh người đó là một nam nhân vô cùng đẹp trai, khá trẻ, khoảng 30 tuổi. Mái tóc dài màu đen, mỗi sợi tóc có ánh sáng vàng lấp lánh, uy nghiêm cao quý như thần linh, cho ấn tượng không giận mà uy rồi lại không lạnh lùng ngăn cách người ra xa. Nam nhân vừa cao quý như tiên vừa làm Đinh Hảo thấy thân thiết muốn khóc. Đó là xung động thân thiết đến từ linh hồn Đinh Hảo. Đinh Thánh Thán, Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Hình tượng phụ thân chỉ tồn tại trong ký ức khiếm khuyết chồng lên nam nhân tỏa sáng trước mắt Đinh Hảo, hợp thành một Đinh Thánh Thán. Giờ phút này, không hiểu sao Đinh Hảo kiềm không được bật khóc. Nhi tử, rốt cuộc có ngày ngươi xuất hiện trước mặt ta. Thanh âm xa lạ an quen thuộc như làn gió xuân thổi bên tai Đinh Hảo. Nam nhân tuấn tú tỏa ánh sáng vàng mỉm cười nhìn Đinh Hảo, hốc mắt ngấn lệ. Nam nhân tuấn tú nói: ta và mẫu thân của ngươi chờ ngày này đến rất vất vả, rất khổ. Một câu ngắn ngủi kích thích vách tường ngăn cảm tình trong lòng Đinh Hảo. Lần đầu tiên Đinh Hảo khóc thành tiếng. Loại tình cảm này như cơn lũ bỗng tràn ra, không thể kiềm chế. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể Đinh Hảo như thần long thức tỉnh, cảm tình không thể kiềm nén. Đinh Hảo biết rõ hắn từ địa cầu xuyên vào thế giới này, nhưng hắn không thể bình tĩnh lại. Lý trí tan biến vào giây phút này, nước lũ tình cảm ùa ra nhấn chìm Đinh Hảo. Đinh Hảo biết rõ thân hình trước mắt chỉ là ảo ảnh dấu ấn minh văn ngọc bài, hắn vẫn không kiềm được vươn tay muốn níu lấy nam nhân. Khi ngươi vung đao xuất kiếm ta liền biết ngươi là ai. Hài tử của ta, trừ ngươi ra không ai có thể phá đao kiếm hoàng thức của Đinh Đồng. Ngươi đến sớm hơn kế hoạch của ta, lực lượng của ngươi cao hơn ta nghĩ. Những chuyện này không quan trọng, hài tử của ta, khiến ta vui sướng phát điên là ngươi xuất hiện trước mặt ta bằng xương bằng thịt. Ngươi sống rất tốt, nhưng đau đớn khổ sở đã đi xa, ta trông thấy Hảo Nhi khỏe mạnh. Không có gì làm ta vui sướng hơn điều này. Giọng Đinh Thánh Thán vui sướng kích động như đứa trẻ vang úp nha gỗ nhỏ. Đinh Hảo rơi lệ cười gật đầu. Hắn không biết nên nói cái gì, ngôn ngữ đã không cần thiết. Ta sớm biết cái mấy thập vạn đại sơn tốn nhiều công sức là vì dụ Đinh Đồng lộ mặt. Đây là một kẻ thù rất đáng sợ, sau lưng Đinh Đồng có thế lực người đời không thể tưởng tượng. Nếu không đánh bại Đinh Đồng, dù là ta và Khuyên Thành giấu ngươi, Khả Nhi và thời không nào đều sẽ bị hắn tìm thấy. Ta hy vọng mình mạo hiểm có thể xóa sổ mọi nguy hiểm cho ngươi và Khả Nhi. Thật hy vọng có thể ôm ngươi, như khi ngươi còn nhỏ nắm tay nhỏ bé cùng cưới mây gọi gió. Tiếc rằng bây giờ không thể, bởi vì thân hình của ta sau một chiêu cuối cùng đó gần như hỏng mất, không thể chờ ngươi tỉnh dậy. Ta chỉ có thể để lại đoạn lời nói ảo ảnh. Nhưng hài tử đừng lo cho ta, ta và mẫu thân của ngươi rất tốt. Lần này xuất hiện trong thập vạn đại sơn chỉ là một phân thân huyền thể của ta, không phải người thật. Ta vốn kế hoạch hy sinh ba na thân huyền thể trọng thương Đinh Đồng, ngươi xuất hiện khiến hắn bị thương nặng hơn. Trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi và Khả Nhi sẽ vô cùng an toàn. Đinh Hảo ngẩn ngơ. Phân thân huyền thể. Trong truyền thuyết đại thần tử thông, nếu cơ duyên xảo hợp có thể phân ra một phân thân giống mình y như đúc, lực lượng giống nhau, đi khắp thiên hạ ít ai phân biệt được. Đó là thần thông chỉ tồn tại trong thần thoại, dù là thiên nhãn võ đạo cũng không thể nhìn thấu chân thân và hàng giả. Thì gia đinh thánh thán xuất hiện trong thập vạn đại sơn mạch chỉ là phân thân của phụ thân. Đinh Hảo không ngờ có chuyện như vậy. Chân thân Đinh Thánh Thán ở đâu? Giọng Đinh Thánh Thán vang lên trong căn phòng. Đáng tiếc là vì cuối cùng bùng nổ hết sức, ta tiêu hao hết lực lượng không thể truyền tin tức này về cho Khuyên Thành. Không cần lo vết thương của mẫu thân ngươi, vi phụ sẽ có cách. Trên đời này không bao nhiêu chuyện làm khó được ta. Nói đến đây mặt Đinh Thánh Thán lộ bá khí cười nhìn Phong Vân. Lòng Đinh Hảo thả lỏng rồi lại thít chặt. Mẫu thân thật sự bị thương, Vũ Khuyên Thành bị thương rất nặng, tin tức của Thiên Thính Hiên địa thì các là thật. Lần này vì dụ Đinh Đồng gia phụ thân Đinh Thánh Thán liều một phân thân huyền thể chết quyết trọng thương ma vương. Đinh Thánh Thán làm như vậy là đắn đo nhiều mặt, trừ bảo đảm Đinh Hảo, muội muội Đinh Khả Nhi không bị Đinh Đồng truy sát, điều tra ra còn để ma vương không rảnh quan tâm luyện tiên dược xuất thí, giảm bớt một kình địch. Khi thuốc dẫn tiên dược xuất hiện, Đinh Thánh Thán có nắm chắc cướp đoạt thuốc dẫn tiên dược thành công hơn. Có vẻ phụ thân không đơn độc một mình, ít nhất Đinh Thánh Thán có thế lực, sắp xếp riêng. Nhiều năm qua Đinh Hảo tin tưởng trí tuệ, thực lực của phụ thân, mẫu thân không phải cứ cắm đầu bỏ trốn mà sắp đặt thứ gì. Ai là cờ, ai là người đánh cờ vẫn chưa biết rõ. Tuy thần đình phương Đông khổng lồ nhưng phụ thân từng cai quản một nửa bầu trời đại lục phương Đông, không phải hạng người dễ bị khinh thường. Ít nhất qua trận chiến thập vạn đại sơn mạch, Đinh Hảo chắc chắn dù Đinh Đồng ẩn núp mấy năm nay không lơ to. Mơ ai, nhưng phụ thân rất hiểu biết về tên đầu sỏ này. Đinh Thánh Thán không chỉ hiểu thủ đoạn thực lực, cách làm việc của Đinh Đồng, còn biết lực lượng thế lực đứng sau lưng gã không đơn giản có thần đình phương Đông. Nên trong trận chiến thập vạn đại sơn mạch, nếu Đinh Hảo không xuất hiện, phân thân huyền thể của Đinh Thánh Thán chết vỡ thành bột phấn vẫn có thể đổi lấy Đinh Đồng bị thương nặng, còn có thể tổn thương đến thất tinh tạo hóa chi đồng hay không thì chưa chắc. Đinh Hảo xuất hiện căn nguyên đao kiếm song thánh thể giao động đao kiếm hoàng thức của Đinh Đồng mở rộng chiến quả. Bóng sáng Đinh Thánh Thán cười nói. Hài tử, ta chưa lộ ra thân phận của ngươi với tam đệ, những người khác. Bây giờ không phải lúc thích hợp, ta không muốn ngươi sớm bị thế lực nào chú ý. May mắn ngươi luôn đeo mặt nạ, cẩn thận che giấu tung tích, người khác không điều tra ra được. Sau này có gì cần giúp đỡ ngươi hãy đeo mặt nạ tìm tam đệ, hắn sẽ hoàn thành tất cả cho ngươi. Đinh Hảo khóc gật đầu. Tạm thời Đinh Hảo không muốn lộ thân phận, nếu phụ thân đã không ở thì càng không cần thiết. Bóng sáng Đinh Thánh Thán tiếp tục bảo. Hài tử, ta để lại ba thẻ tím vàng thánh nguyên tiền trang ở chỗ tam đệ, bên trong có tài nguyên đủ cho ngươi tiêu dùng trong thời gian ngắn. Đây là thứ ta để lại từ rất lâu về trước, không ai điều tra ra lai lịch của chúng nó được, ngươi cứ yên tâm sử dụng. Thánh nguyên tiền trang là tiền trang số 1 đại lục phương Đông, được gọi là Phú Khả Địch Quốc, bối cảnh bí ẩn. Chủ thánh nguyên tiền trang rất thần bí, chưa từng lộ mặt. Thế lực như vậy có thể tồn tại nhiều năm đã có chỗ hơn người, dù là thần đình phương Đông cũng không dám khinh thường thánh nguyên tiền trang. Từng có tin đồn nếu chia tài phú đại lục phương Đông ra 16 phần thì thần đình phương Đông chiếm 4 phần, thánh nguyên tiền trang chiếm 4 phần, còn lại 8 phần là của các đại thế lực khác. Từ đó thấy được thánh nguyên tiền trang bất phàm cỡ nào. Thánh nguyên tiền trang là thứ Đinh Thánh Thán sớm chuẩn bị cho Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1148. Hài tử, bây giờ ngươi nhìn ta chỉ là một phân thân huyền thể, bởi vì chiến đấu với Đinh Đồng tiêu hao nhiều lực lượng nên ta không thể truyền tống những gì mình biết cho bản thể. Không biết lần sau gặp gỡ là khi nào, đừng tìm ta. Khi đến lúc thích hợp chúng ta sẽ trở về bên ngươi. Hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, ta với mẫu thân của ngươi luôn rất yêu ngươi và Khả Nhi. Đừng trách chúng ta, để các ngươi lại vẫn kiếm sơn trong vô tận đại lục là vì bất đắc dĩ chứ không phải muốn vứt bỏ các ngươi. Hãy tin tưởng chúng ta, dù chúng ta chết cũng không muốn hài tử của mình thành cô nhi. Chúng ta để lại tài nguyên ở đó cho các ngươi, tin tưởng ngươi đã được đến nó. Bóng sáng Đinh Thánh Thán mỉm cười, biểu tình hơi kích động. Đinh Hảo liên tục gật đầu. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết, hiện tại cũng không cần biết. Chờ lần sau chúng ta gặp nhau sự thật sẽ phơi bày. Còn nữa, nhớ đừng khiêu chiến Đinh Đồng. Trước khi ngươi lính ngộ đao kiếm hoàng thì chưa phải là đối thủ của hắn. Chắc ngươi đã biết từ vô tận đại lục đến thần ăn đại lục tốc độ tu luyện tăng vọt. Hãy nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ khi có đủ thực lực mới khiến ngươi có sức mạnh bảo vệ người, những gì ngươi quý trọng trước khi đại kiếp nạn buông xuống. Hài tử, ta thật sự rất hưng phấn. Ngươi không biết khi ngươi vung đao kiếm, ta hưng phấn muốn hét lên. Ta rất muốn lập tức ôm chặt ngươi ngay, tiếc rằng ta không thể. Hài tử của ta, phụ thân vô cùng yêu thương các ngươi. Vô số lần xuyên qua thời không, ta rất muốn lén nhìn ngươi và Khả Nhi một lần, nhưng ta không thể, ta sợ sẽ lại mang tai nạn vô tận vào mảnh đất trong lành đó. Hài tử, Đinh Hảo khóc sòng sã, nghe nam nhân uy nghiêm, cao quý như thần đế đứng trước mặt mình lại nhảy nói nhiều như gà mẹ. Rất khó tưởng tung nam nhân này là chiến thần từng thống lĩnh quân đội mạnh nhất đại lục phương Đông, từng khiến vô số thiên kiêu trong thần ăn đại lục lu mờ, từng giận dữ trời sụt, là truyền kỳ cười một cách biển đảo ngược. Trong khoảnh khắc này nhân vật truyền kỳ Đinh Thánh Thán và Sáu không bình thường không có gì khác nhau, huyên thuyên lảm nhảm như không bao giờ nói hết. Đinh Thánh Thán không còn bình tĩnh thong dong như ngày xưa. Đinh Thánh Thán đối mặt kẻ thù sinh tử cũng bình tĩnh thản nhiên, bây giờ luống cuống chân tay. Đinh Thánh Thán nói lời cuối cùng. Hài tử, hẹn gặp lại, ta và mẫu thân của ngươi vĩnh viễn yêu ngươi. Bóng sáng Đinh Thánh Thán chậm rãi nhạt nhòa trước mắt Đinh Hảo, biến thành đốm sáng tan biến trong hư không. Đinh Hảo sốt ruột vươn tay muốn níu lại nhưng chỉ có thể bắt lấy không khí. Ngọc bài trơn bóng lại rơi vào tay Đinh Hảo, xúc cảm lạnh lẽo. Từng giọt lệ trong suốt rơi trên ngọc bài. Đinh Hảo cẩn thận cầm ngọc bài như nắm giữ báu vật quý nhất đời, cẩn thận cất đi. Bên trong có hình ảnh Đinh Thánh Thán để lại, bao nhiêu năm qua nó là thứ phụ thân tự tay giao cho Đinh Hảo. Khi ngửa đầu ngắm trời sao, Đinh Hảo rót huyền khí vào ngọc bài sẽ lại thấy thân hình phụ thân hiện ra. Thời gian trôi qua từng phút giây. Không biết qua bao lâu, Đinh Hảo chậm rãi thoát khỏi cảm xúc vừa đau buồn vừa vui sướng. Đinh Hảo sắp xếp lại suy nghĩ thật kỹ càng, qua một lúc sau thở hắt ra trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Lòng máy động, Đinh Hảo rút trận pháp minh văn chữ Hán bày quanh nhà gỗ về. Đinh Hảo đẩy cửa ra, thấy 4-5 người đứng bên ngoài chờ đã lâu. Dẫn đầu là Đinh Hành Hỏa, sau lưng gã là Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, các cường giả Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng. Đinh Hành Hỏa mỉm cười nói: "Ngươi đi ra." Đinh Hảo hoảng hốt. Bề ngoài Đinh Hành Hỏa rất tuấn tú, nho nhã, đầu chân mày hơi giống Đinh Thánh Thán. Đinh Hảo suýt kêu Tam Thúc, nhưng khựng lại. Đinh Hảo gật đầu, nói: "Kính chào thần vương điện hạ." Ánh mắt Đinh Hành Hỏa kỳ kỳ nhìn Đinh Hảo, qua một lúc lên tiếng: "Tiểu huynh đệ không cần khách sáo. Trong cuộc chiến thập vạn đại sơn, nếu không có tiểu huynh đệ nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ thì khó đoán thắng bại. Nói đến thì ngươi là ân nhân của chúng ta." Đinh Hảo vội nói: "Không dám." năm tháng như thoi đưa, vô tình chạm thiên kiêu. 10 năm trước Đinh Hành họ là thiên kiêu danh chấn một phương, tính ra thì bây giờ chưa đến 100 tuổi. Tính tuổi cường giả thần cảnh thì Đinh Hành họ còn ở giai đoạn hoàng kim, thế nhưng tóc mai gã đã lấm tấm sợi bạc. Không phải cơ thể già mà là áp lực đè lên vai thiên kiêu, ấm ký tang thương. 10 năm nay vì chuyện Đinh Thánh Thán đã làm Đinh Hành họ lo nghĩ nhiều thế nào. Lòng Đinh Hảo xót xa. Đám người thân đáng yêu biết bao. Có người lựa chọn ma, có người chọn thành Phật. Thập tam thần tử vì quyền thế, đế vì mà lấy oán trả ơn. Đinh Hành họ vì yên thân đã vứt bỏ mọi thứ. Đinh Bất Tứ Kiêm không được hỏi. Đại bá của ta nói gì với ngươi? Đinh Hảo mỉm cười không đáp. Đinh Hành họ chừng Đinh Bất Tứ. Chuyện không nên hỏi thì đừng nói lung tung. Đinh Bất Tứ giật mình thè lưới trốn sang một bên. Trước mặt người ngoài Đinh Bất Tứ phóng đãng, không e ngại cái gì, nhưng trước mặt phụ thân thì thiên tài tuyệt thế rất sợ. Đinh Hành họ đưa một chiếc chữ vật giới chỉ đơn giản ra. Đây là thứ nhị ta đưa cho ngươi. Lúc trước Đinh Thánh Thán có nhắc đến nên Đinh Hảo không từ chối, nhận chữ vật giới chỉ. Đinh Hảo thả thần thức ra xem, bên trong có 3 tấm thẻ nhỏ tỏa ánh sáng tím lấp lánh, chắc đây là tử kim tạp Đinh Thánh Thán đã nói. Đinh Hành họ bình tĩnh hỏi dò, không biết xưng hô tiểu huynh đệ như thế nào. Đinh Hảo ngần ngừ, cuối cùng thản nhiên cười nói, tại hạ họ Đinh. A, mắt Đinh Hành họ sáng lên nghĩ đến điều gì nhưng không hỏi thêm, đổi đề tài khác. Không biết Đinh huynh đệ có sự tính gì không? Đinh Hảo trầm ngâm nói, ta sẽ ở lại Thạch Truy Thành một thời gian gian, ta có bằng hữu còn trong thành. Nhưng Thạch Truy Thành rất nguy hiểm. Đinh Hành họ nhắc nhở Đinh Hảo, chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất, nhưng không phải khi nào cũng áp dụng được. Thần đình bắt đầu lùng sục chúng ta khắp nơi, khi bọn họ không thấy manh mối ở chỗ khác thì sẽ nhớ đến nơi này. Thần đế không thiếu thuộc hạ thông minh, có trí tuệ, ngươi không thể khinh thường đối thủ. Đinh Hảo mỉm cười, ta có cách đối phó. Đinh Hảo kiêu ngạo nói, chỉ dựa vào đám người đó không làm gì được ta. Mắt Đinh Hành họa lói tia kỳ dị, cuối cùng gật đầu không nói thêm. Đinh Hảo thuận miệng hỏi, còn thần vương điện hạ thì sao? Các người ấp dự tính gì không? Đinh Hành họa cười nói, chúng ta có chuyện phải làm, tạm thời rời khỏi đây. Đinh Hảo gật đầu không hỏi thêm. Đinh Hảo chợt nhớ đến người khác hỏi, phải rồi, hai ma Tinh Băng Ma, Phật Ma đã đi đâu? Tại sao bọn họ ra tay giúp đỡ? Đinh Hảo luôn thấy lạ về điều này. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1149. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, Phật chủ đến từ Vô Tận Đại Lục tại sao xuất hiện trong Thập Vạn Đại Sơn Mạch, giải thích kẻ thù của kẻ địch là bằng hữu thì hơi gượng ép. Đinh Hành họa lắc đầu, nói, cái này thì ta không biết rõ ràng. Dường như lúc trước hai người này bị thần đình truy sát, được đại ca giúp đỡ, chắc đến báo ơn. Sau khi trận chiến kết thúc, băng ma, Phật ma đã rời khỏi, không biết đi nơi nào. Loại nhân vật này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất bí ẩn. Đinh Hảo ẩm ứ. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần đều là cường giả thần cảnh đỉnh cao. Nếu thật sự đứng về phe Đinh Thánh Thán thì là trợ lực vô cùng lớn, có thể xoay chuyển chiến cuộc, thay đổi cán cân mạnh yếu. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, hỏi tiếp, phải rồi, tiền bối phong hành lịch giờ ra sao? Hôm gió phong hành lịch tức giận đấu với hỏa quân, hai người đi chiến trường tinh thần, không biết thắng thua thế nào. Đinh Bất Tứ buồn bã lắc đầu, nói, bên thần đình có tin hỏa quân bị thương nặng quay về, không nghe tin tức về phong đại thúc. Phụ thân từng đi chiến trường tinh thần tìm Phong Đại Thúc nhưng không có thu hoạch gì, không thấy bóng dáng. Đinh Hảo thở dài. Nếu Hỏa Quân trở về thì có lẽ Phong hành lịch giữ nhiều lành ít. Chiến trường tinh thần to lớn, mênh mông vô biên, nếu lạc ở bên trong trừ khi tìm tọa đồ cũ quay về đại lục, người khác không thể tìm được. Đa tạ các vị, ta đi đây. Đinh Hảo phất tay rời đi. Đinh Hảo đi hai, ba bước trên người thay đổi kỳ lạ, từ thanh niên tuấn tú tiêu sái thành nam nhân cao gầy mặt đen nhẻm biến mất trước mắt mọi người. Đinh Hành Hỏa gật đầu, nói: thuật biến ảo thật cao minh. Đinh Hảo có thủ đoạn này thần đình phương đông khó thể tìm ra hắn. Đinh Hành Hỏa biết thanh niên này cố ý thi triển thuật biến ảo trước mặt bọn họ là tỏ ý tin tưởng, sau này nếu gặp lại họ có thể nhận ra hắn. Đinh Bất Tam luôn ít lời đột nhiên lên tiếng: phụ thân, người này rất đặc biệt. Ta cảm giác lai lịch của hắn không tầm thường. Đinh Hành Hỏa gật đầu, nói: đúng vậy. Ta thấy nhiều anh hùng hào kiệt thiếu niên hiệp sĩ, một đôi mắt nhìn qua bao nhiêu người, nhưng Đinh Tiểu Huyên để có khí chất trác nhiên bất quần, ta không thể nhìn thấu. Lão Ngô, lúc trước ngươi thống soái đại quân, ánh mắt nhìn người sắc bén nhất, ngươi thấy sao? Ngô Phong cười hì hì nói: đại soái còn không nhìn thấu thì sao ta nhìn được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng người này là bạn không phải địch, có thể hoàn toàn tin tưởng. Đinh Hành Hỏa cười to bảo: nếu lão Ngô đã nói vậy thì không thành vấn đề. Đinh Bất Tứ gật đầu, nói: đúng vậy. Tình huống hôm đó các đại thế lực xuất hiện trong thập vạn đại sơn mạch đều ôm tâm mình bỏ đá xuống giếng, chỉ mình hắn ra tay vào lúc đường cùng. Tóm lại sau này ta xem hắn là huyên đệ. Đinh Bất Tam gật đầu, nói: đúng vậy, là huyên đệ đáng kết bạn. Đinh Hành Hỏa cười phá lên, mở miệng nói: đi, chúng ta đi mau. Đinh Hảo đi trên đường thạch truy thành, tâm tình nhẹ nhàng. Đinh Hảo hỏi mấy người qua đường, đại khái biết hướng đi Hồng Thạch Trang Viên. Lúc sắp đến giữa trưa hắn quay về Trang Viên. Thấy Đinh Hảo trở về, đám người Đan Hùng Kim Khả Ngôn mừng rỡ. Mấy ngày nay các nơi có tin tốt tin xấu, đám người Đan Hùng Kim Khả Ngôn là nước là cây, không biết nên tìm Đinh Hảo như thế nào. Đám thể tu hãn hải xâm lâm sợ ra ngoài sẽ làm hỏng kế hoạch của Đinh Hảo, đành nóng ruột nóng gan chờ trong Hồng Thạch Trang Viên. Mấy hôm nay sự kiên nhẫn của đám thể tu hãn hải xâm lâm tiêu hao gần hết, đang định làm liều ùa ra tìm kiếm thì Đinh Hảo trở về. Đám người Đan Hùng Kim Khả Ngôn thể tu hãn hải xâm lâm vừa lo lắng vừa hân hoan: đại nhân có sao không? Bởi vì trông Đinh Hảo huyết khí hao hụt, mặt tái xanh như bị thương nặng mới khỏi. Đinh Hảo xua tay: không sao. Đinh Hảo biến về hình dạng cũ. Sư phụ! Mắt Nạp Lan Sơ ngấn lệ kích động nói: sư phụ đã về. Nạp Lan Du Hiệp mặc trường bào trắng tinh cười toe chạy tới: người tốt, mấy hôm nay ngươi đi đâu? Ta nhớ ngươi. Phải rồi, ta đòi và mèo chó lão gia gia đi ra ngoài tìm ngươi. Mèo chó lão gia gia, cái sự gì đây? Đinh Hảo giờ khóc giờ cười. Chính lúc này bên ngoài có luồng sáng trắng nhanh chóng bay vào, từ xa đã nghe tiếng đại ma vương Tà Nơ Gơ U I E T Lơ A Làng: nhân sủng, là ngươi sao? Mèo, ha ha ha ha ha ha, ta ngửi được mùi của ngươi, cuối cùng cũng về. Mấy hôm nay chết đi chỗ nào? Mèo ra rất lo cho ngươi. Giọng đại ma vương Tà Nguyệt chưa dứt thì có một cục bông trắng nóng hổi đập vào trán Đinh Hảo. Đại ma vương Tà Nguyệt. Đại ma vương Tà Nguyệt vươn vuốt cào đầu Đinh Hảo thói quen vò rối tóc hắn, sau đó thỏa mãn nhảy lên vai hắn. Mèo mập, cách chào hỏi của ngươi lần sau đổi cách mới được không? Cha nó, mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã trở nên như vậy. Đinh Hảo xách sau gáy đại ma vương Tà Nguyệt lên nhìn, giật nảy mình. Mèo mập lại mọc đôi cánh. Sau lưng đại ma vương Tà Nguyệt có hai đôi cánh. Mèo, ha ha ha ha ha ha, đẹp quá đúng không? Có phải ngươi hâm mộ, ghen tị không? Đại ma vương Tà Nguyệt rất đắc ý xương cánh mới ra, lần này không phải trắng tinh khiết à ghen như mực. Có lực lượng mờ mịt gần như hủy diệt di chuyển trong đôi cánh. Con mèo nhà ngươi chắc không phải thấy người chim vũ tộc phương Tây có nhiều cánh hơn ngươi nên liều mạng ra đôi cánh đen đi. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Đoạn thời gian trước đại ma vương Tà Nguyệt lười biếng cả ngày chỉ phơi nắng, Đinh Hảo phát hiện trong cơ thể nó có lực lượng khủng bố đang oan nhưỡng, sắp lột xác. Lần đầu tiên đại ma vương Tà Nguyệt lột xác là trong Vấn Kiếm Tông, ăn vô số thiên tài địa bảo, trải qua thiên kiếp mọc đôi cánh mới. Đinh Hảo không ngờ lần thứ hai đại ma vương Tà Nguyệt lột xác mất thời gian lâu như vậy. Trong thời gian này không biết đại ma vương Tà Nguyệt ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, máu thịt của dị thú, dù là một con heo ăn nhiều đầu ngon như vậy cũng nên thành heo vua. Không ngờ đại ma vương Tà Nguyệt biến đổi chỉ là mọc một đôi cánh. Đinh Hảo bóp cánh đen của đại ma vương Tà Nguyệt muốn nhổ một cọng lông đen ngắm thử. Cánh đen có tác dụng gì? Để ta sờ xem. A, dừng tay, ngứa, ngứa chết, mau dừng tay, khốn kiếp, meo chết. Cánh của đại ma vương Tà Nguyệt rất mẫn cảm, nó liều mạng vùng vẫy, bùm. Lực lượng đánh bật tay Đinh Hảo ra. Đinh Hảo há hốc một. Lực lượng thật mạnh mẽ. Đôi cánh đen này ẩn chứa lực lượng khủng khiếp có thể đánh bật bàn tay Đinh Hảo. Đó còn là trong tình huống đại ma vương Tà Nguyệt cẩn thận khống chế. Nếu hoàn toàn bùng nổ thì lực phá hoại rất kinh dị, vượt qua đẳng cấp yêu thánh bình thường.